Chương 079 rất là chấn kinh một. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm nhưng liếc nhau. Đông Phương Ngự chủ cử đi tới thần thánh cung điện, bọn họ tự nhiên đều là biết được việc này. Bởi vì mỗi năm như thế, vì lẽ đó không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Có thế kia Mặc Tiêu tiểu công tử lại là người nào đâu tranh tài lúc không gặp người, bây giờ cử đi tới, như thế nào vẫn là không gặp người đâu. Một tên thai to mặt lớn, ưỡn bụng bự nam tử trung niên đứng ra hai bước, lung lay đầu hỏi, không biết này Mặc Tiêu tiểu công tử là người phương nào. Đông Phương Ngự chủ cười cười, ánh mắt rơi vào trong đám người, các vị không cần cảm thấy hiếu kỳ. Việc cấp bách, các vị vẫn là xem trước một chút, từng người dược phẩm, phòng ngự khí cụ có hay không chuẩn bị đầy đủ. Dựa theo lệ cũ, đại khái sau nửa canh giờ, chúng ta liền sẽ bị truyền tống tới thần thánh cung cửa đại điện. Đại gia vẫn là trước mau chóng chuẩn bị xuống đi. Nói là như vậy không sai, nhưng kỳ thật tất cả mọi người QNZ không có gì phải chuẩn bị. Nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong, ai còn sẽ tại thời khắc mấu chốt này vội vàng chuẩn bị vật tư đâu. Đồ vật QNZ cơ bản đều nhét vào nội giới hoặc là trong nhận không gian. 200 người lúc này đều tại trông mong chờ lấy thần thánh cung điện giáng lâm. Trương Phong vừa định đem Mặc Bảo Bảo theo đầu vai buông xuống đi, chỉ thấy tiểu gia hỏa chỉ phía trước, đại thúc, đi qua bên kia. Tìm ta phụ thân mẫu thân. Trương Phong lên tiếng, đi về phía trước mấy bước đột nhiên dừng. Lúc này trên trận cũng liền 200 người, Trương Phong nhìn thấy một nhóm hơn 30 tên nam nữ trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ. Tiểu đoàn tử quang quắc kêu mẫu thân một tên áo trắng như tuyết, băng tuyết dung mạo nữ tử xoay đầu lại, hướng về đứa nhỏ vây vây tay. Trương Phong có chu tầm ngộng, tự lẩm bẩm, hở cái kia là mẹ ngươi này làm sao cùng lần trước, nhìn thấy mẹ ngươi không giống nhau lắm đâu. Mặc Bảo Bảo hì hì cười một cái, lần trước cha ta mẹ ta bọn họ đều dùng biến hình phù nha. Là vì tranh tài thời điểm tránh các lộ hoa si phiền thoái. Mà bây giờ phù lục có tác dụng trong thời gian hạn định qua, tự nhiên là biến về nguyên dạng. Trương Phong nghĩ thầm cũng thế, cứ nghe người nói, trúc viên đám người kia, từng cái long trường phượng tư sáng chói đến cực điểm. Bây giờ xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mặc Bảo Bảo đồng học theo Trương Phong đầu vai trôi xuống, duỗi ra một cây tay nhỏ cầm lên Trương Phong một đầu ngón tay, đại thúc, đi Trương Phong đi theo đi qua. Người còn có mấy phần câu nệ, vội vàng cấp Mặc Liên, tiểu mục một đoàn người thấy lễ. Đám người nhao nhao gật đầu ra hiệu. Mặc Liên vừa cười vừa nói, khuyển tử quay dày các hạ mấy ngày, thật sự là ngượng ngùng. Trương Phong vội vàng xua tay, sờ lên cái hót nói, không quay dày không quay dày, tiểu đoàn tử rất ngoan, không có chút nào phiền toái. Mặc Bảo Bảo liên tục gật đầu. Tỏ vẻ mười phần đồng ý mà một bên chính vụng trộm dò xét bọn họ phì đầu bụng lớn nạm nam tử. Đồng nhiên vô đùi kêu lên, a ta đã biết, tiểu hài này chính là Đông Phương Ngự chủ theo như lời Mặc Tiêu tiểu công tử. Trúc viên vị kia nam chủ nhân chẳng phải họ Mặc sao này xác định vững chắc không sai ta đi trúc viên này một nhóm người thật đúng là mẹ nó ngay cả thần thánh cung điện đều không buông tha. Một nhóm hơn 30 người, đó chính là lúc trước đều báo danh dự thi a còn lén lút biến thành người khác hình, không cho người ta nhận ra, lúc này tranh tài hết thể đều kết thúc. Mẹ nó mới lộ ra chân dung. Tất cả đều đủ âm hiểm a đây là muốn hướng về phía thần thánh cung trong điện tài nguyên hạ thủ. Có người nhịn không được thì thảo, lúc trước ai nói trúc viên người, căn bản không nhìn chúng thần thánh cung trong điện tài nguyên a người nói lời này, cảm giác đánh mặt không quả thực làm trò cười cho thiên hạ.